Lý Hàn Lâm hoàn toàn không phản đối nổi nữa. Tổng Giám Đốc Vân. Vâng. Cháu nhất định là yêu nghiệt đầu thai chuyển thế. Chú có cảm giác, cháu không phải một sinh vật bình thường. Đầu kia im lặng một lúc lâu. Trong lúc Lý Hàn Lâm lo lắng đề phòng, lời nói đau thương của Hữu Hữu vang lên. Sắp sang năm mới rồi. Xem ra tiền thưởng cuối năm của người nào đó không có rồi. Tổng Giám Đốc Vân, đừng. Vừa nãy không phải chú chỉ đùa giỡn với cháu hay sao? Lời còn chưa dứt, đầu kia lại truyền tới tiếng tút tút tút lạnh lùng. Lý Hàn Lâm ôm di động, khóc không ra nước mắt. Nghĩa trang núi Vũ Lan, người ở đây rất thưa thớt. Sau đông chí, nơi này lộ ra vẻ hiu quạnh. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, một bóng dáng thon gầy bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nghĩa trang. Bóng lưng gầy gò, mặc một áo liền mũ màu đen, áo kéo đến tận cổ, kéo mũ lên đỉnh đầu, che khuất hơn nửa gương mặt, thấy không rõ diện mạo. Nhưng mà nhìn theo thân hình, thì là một cô gái trẻ tuổi dáng người không cao. Hai tay cô gái nhét trong túi tiền, chậm rãi đi vào cửa. Bảo vệ đứng dậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn người tới một cái, lòng thầm thấy lạ. Từng thấy người tới thăm mộ, nhưng chưa từng thấy. Sáng tinh mơ trời còn chưa sáng hẳn, nghĩa trang mới vừa mở cửa, thì đã chạy tới tảo mộ. Vì thế, anh ta đi ra khỏi phòng bảo vệ, mới vừa đi qua, muốn hỏi thăm một tiếng. Còn chưa đi đến bên người người nọ, thì lại bị khí tức kỳ lạ phát ra trên người người đó làm sợ tới mức lui về sau nửa bước. Cô gái này, rõ ràng là người sống, sao lại giống quỷ như vậy? Bảo vệ lắc lắc đầu, quyết định không xen vào việc của người khác, quay về phòng bảo vệ tránh gió thôi. Bỗng nhiên cô gái lại đi tới chỗ anh ta, kiểm tra giúp tôi một cái tên. Bảo vệ ngẩng đầu, thì thấy chẳng biết lúc nào, cô gái đã im hơi lặng tiếng xuất hiện bên cửa sổ, khiến người ta nhảy dựng. Cô làm gì vậy? Sao giống quỷ quá vậy? Đi đường không phát ra tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1906, tôi muốn cô sống không bằng chết. Khuôn mặt cô gái bị mũ che kín, trên mặt mang khẩu trang thật dày, che kín hơn phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt tối đen như vực sâu vạn trượng. Nhưng đó có thật sự là ánh mắt của con người không? Đây không phải ánh mắt người sống nên có. Không có một tia sinh khí, tựa như hai lỗ thủng trống rỗng, từ sâu trong đó lại tỏa ra khí lạnh rét thấu xương bức người. Càng đáng sợ hơn là, xung quanh ánh mắt, phủ kín những vết sẹo dữ tợn, như bị thứ rất sắc nhọn làm bị thương, cho dù miệng vết thương đã khép lại, nhưng đã để lại những vết sẹo vĩnh cửu. Người này, tới cùng sao lại bị thế này? Che kín cả người mình, trên mặt lại có vết sẹo, đúng là vô cùng khả nghi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nói thực ra, anh ta giữ mộ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta dọa đổ mồ hôi lạnh đầy người. Bảo vệ vỗ vỗ bộ ngực, không đợi anh ta phản ứng. Giúp tôi tra một cái tên. Cô gái kia lại buồn rười rượi mà lặp lại câu nói đó, như đang mặc niệm thần chú cổ xưa mà lại đáng sợ. Giọng nói trầm thấp khàn khàn, hoàn toàn không nghe ra cảm giác sinh động gì. Sắc mặt bảo vệ cứng ngắc một trận, lập tức lấy một tập tài liệu từ một bên ra, tức giận hỏi, tên là gì? Lý Cầm. Lý Cầm là cầm trong đàn dương cầm, phải không? Người phụ nữ chậm rãi gật gật đầu nói phải. Ai nha, tên này mới vào không lâu thôi. Ở hàng 19O23. Anh ta vừa dứt lời, cô gái kia xoay người mà không phát ra một tiếng động nào, đi về khu mộ. Bảo vệ nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái, kìm nén hồi lâu, nhịn không được hùng hùng hổ hổ phun ra mấy chữ, đúng là người kỳ lạ. Cô gái cũng chưa đi xa, bước chân đột nhiên mạnh mẽ ngừng, chậm rãi xoay người, đôi mắt giống như mắt quỷ, bắn thẳng về phía anh ta. Bảo vệ hoảng không lên tiếng nổi, cắn môi theo bản năng, lấy lòng cười cười với cô ta. Khu mộ thứ 5, hàng 19, số 23. Đây là một loạt mộ bia mới xây, không khí lạnh lẽo. Cô gái ngừng chân trước mộ, chỉ thấy trên bia mộ có một tấm ảnh trắng đen của Lý Cầm. Bên dưới có đồ cúng và hoa tươi. Cô ta chậm rãi quỳ trên mặt đất, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp lạnh lẽo, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Con phải sống sót, nhất định phải báo thù cho mẹ. Mẹ hận người đó, mẹ rất hận. Mẹ nhất định phải bắt con đàn bà đê tiện kia sống, sống không bằng chết. Mẹ nhất định phải bắt cô ta đau khổ cả đời. Tiếng kêu thê lương mà tuyệt vọng vẫn còn vang bên tai. Cô gái yên lặng khẽ vuốt ảnh chụp lạnh lẽo. Sáng sớm, sương còn nặng, trên ảnh phủ một tầng ẩm ướt thật dày. Cô ta nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve, từng chút mà lau sạch ảnh chụp. Lúc cô gái đi khỏi, hoa tươi trước bia mộ bị giẫm tán loạn. Bảo vệ nhìn theo bóng dáng kia, yên lặng nói thầm một câu, còn giống quỷ hơn cả quỷ. Bệnh không nhẹ. Vân Thi Thi về nhà từ đoàn phim, một nhà bốn người đồng loạt đi đến nhà hàng Tây dùng cơm. Mộ Nhã Chiết cố ý chọn một nhà hàng kiểu Pháp. Tiểu Dịch Thần vừa nghe sẽ được đi ăn ở nhà hàng Pháp, vui vẻ hoa tay múa chân. Con thích nhất là ăn đồ ăn Pháp. Cha thật anh minh, cha thật oai phong. Hữu Hữu vừa nghe, lại có biểu cảm như sắp nôn ra. Thức ăn Pháp, cậu đã ăn nhiều lắm. Sau khi học nấu ăn, các loại thức ăn khác nhau cậu đều học một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1907, tiêu chuẩn cao nhất thế giới dù là kiểu Pháp, kiểu Trung Quốc, kiểu Nhật, cậu đều từng thử làm. Hơn nữa đối với tiêu chuẩn Pháp, cậu vô cùng am hiểu, không vì nguyên nhân gì khác, mà vì mẹ cậu yêu tha thiết gan ngỗng và thịt bò rán kiểu Pháp. Bởi vậy, lúc cậu học, chuyên môn tấn công vào thức ăn kiểu Pháp, làm đến mức mình cũng sắp nôn ra, mẹ vẫn chung tình với thức ăn Pháp. Mẹ đúng là thần mà. Xem ra, người mẹ ngô nghê này của cậu có tình yêu đích thực với thức ăn Pháp. Nhà hàng này, phong cách độc đáo, món ăn có tiếng tăm nhất là thịt bò rán kiểu Pháp. Mộ Nhã Chiết tỉ mỉ lật từng tờ thực đơn một, vừa gọi cơm, vừa giới thiệu với cô. Vân Thi Thi lại hơi kinh ngạc. Làm sao anh biết, em thích ăn thịt bò rán kiểu Pháp? Mộ Nhã Chiết lại cười mà không nói, yên lặng liếc Hữu Hữu ngồi bên người cô một cái. Hữu Hữu mỉm cười. Cha hỏi mẹ thích ăn gì nhất, nên con thành thật trả lời. Nói xong, cậu lại nói với Mộ Nhã Chiết. Cha à, cha không biết đâu, mẹ là người ham ăn số một đó. Dưới tay nghề của con, khẩu vị của mẹ bị nuôi đến rất điêu, rất kén ăn đó. Nếu hương vị nhà hàng cha đề cử không được tốt lắm, chắc chắn mẹ sẽ thất vọng đó. Vân Thi Thi cười, nhìn không được vuốt mũi cao của cậu một cái. Con đó hả? Dù là đầu bếp giỏi cỡ nào, cũng không giỏi như Hữu Hữu nhà chúng ta. Tiểu Dịch Thần cũng chạy qua vuốt mông ngựa, tay nghề Hữu Hữu giỏi nhất. Thịt bò Hữu Hữu rán mới đúng là có tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Vuốt mông ngựa, nịnh nọt Hữu Hữu liếc mắt một cái thì biết cậu vuốt mông ngựa, lạnh lẽo nói, em từng làm thịt bò rán cho anh nếm. Chưa, Mộ Nhã Chiết ở một bên nhàn nhạt nói, Tiểu Dịch Thần, con rất có tương lai đó. Vuốt mông ngựa cũng vuốt đến hẳn dấu luôn rồi. Vân Thi Thi bật cười. Mộ Dịch Thần càng xấu hổ. Bỗng nhiên cậu già mồm ắt. Lẽ phải. Cái gì mà vuốt mông ngựa chứ. Con nói thật lòng mà. Với lại. Con cũng từng ăn thịt bò Hữu Hữu rán chứ bộ. Vân Thi Thi liếc mắt Hữu Hữu nhìn nhau một cái. Một mảnh mờ mịt. Lúc nào vậy? Mơ, mơ. Trong mơ. Mộ Dịch Thần yên lặng nói. Yên lặng, ba người thương tiếc nhìn Mộ Dịch Thần, cậu tội nghiệp chọc chọc đầu ngón tay, có vẻ vô cùng ấm ức. Ai bảo Hữu Hữu không làm cho con ăn? Anh đúng là đồ tham ăn, ngoại trừ ăn, anh còn biết cái gì? Hữu Hữu hận cậu không tốt, ở một bên châm chọc cậu. Mộ Dịch Thần cô đơn cúi đầu xuống, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, than thở oán giận, muốn nếm thử thịt bò Hữu Hữu làm lắn đó, kết quả thì sao? Chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng ở trong mơ. Vân Thi Thi cười cười. Ha ha. Cảm thấy bé con này rất biết chọc cười người ta. Mộ Nhã Chiết im lặng rồi. Người này từ nhỏ đã có tính hài hước hà. Không phải là một phần thịt bò rán sao. Đi về em làm cho anh ăn. Hữu Hữu hào khí vạn trượng mà vung tay lên. Khiến Tiểu Dịch Thần hoan hô không ngừng. Hai người các con đó đủ rồi. Không được làm loạn nữa,

cô ta hận Vân Thi Thi thấu xương. Vừa nghĩ đến việc người đàn ông mình yêu thương lại ôm một người phụ nữ khác, hứa một lời hứa trang trọng, cô ta hận đến mức chỉ hận sao Vân Thi Thi không im hơi lặng tiếng biến mất trên thế giới này. Tống Vân Tích từng khuyên cô ta, đừng mơ tưởng hảo huyền đến mộ nhà chết nữa. Lời khuyên như vậy, đã không phải lần một lần hai, nhưng Tống Ân Nhà chưa bao giờ đặt vào lòng. Bởi vậy, giờ này khắc này, lúc Vân Thi Thi đứng trước mặt cô ta, toàn thân Tống Ân Nhã run rẩy, trái tim căng lên, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tâm lực mới khống chế được bản thân mình, không xông lên hung hăng bóp chặt cổ của cô. Vân Thi Thi, không nghĩ tới lại gặp cô ở đây. Tống Ân Nhã cười, coi như ân cần thăm hỏi, đi đến gần Vân Thi Thi vài bước, cười lạnh một tiếng, lúc này, có phải cô đang rất tự hào không? Tự cho là có được anh mộ, thì sau này có thể hạnh phúc không lo. Tôi không thể không bội phục cô, đúng là rất ghê gớm. Vốn hao tổn tâm cơ đến gần anh mộ ca ca, bằng thủ đoạn dơ bẩn không thể lấy ra ánh sáng, mang thai con của anh mộ. Sau cùng, thần không biết quỷ không hay giấu con bên người mình, đợi thời cơ đến, có thể thuận theo tự nhiên mà mẹ vinh nhớ con, tận hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng cửa nhà giàu rất sâu, cô cho là bằng thân phận đê tiện của cô, có thể đứng vững trong nhà họ mộ sao? Đừng tưởng rằng cô đính hôn với anh mộ là có thể vô tư rồi. Nói cho cô biết, bằng vào cô, căn bản không có tư cách bước vào cửa lớn nhà họ mộ đâu. Vân Thi Thi ghét bỏ nhíu nhíu mày, phất phất tay như có thật, giống như vô cùng chán ghét. Mùi chua thật nồng. Sao nào, cô ghen tị với tôi như vậy sao? Nhưng mà Tống Ân Nhã à, cô cũng chỉ có thể ghen tị tôi thôi. Chẳng lẽ, cô còn muốn cướp anh mộ của cô lại từ tay tôi sao? Vân Thi Thi dừng một chút, vừa bãi thưởng thức sắc mặt xanh đỏ đen trắng của Tống Ân Nhã, cười nhạt một tiếng. Cô muốn cướp đoạt với tôi, cũng phải xem cô tư cách này không? Cô, Tống Ân Nhã đâu thể nghĩ đến, Vân Thi Thi hồi lại dám đáp lễ cô ta như vậy. Lúc này, giận không kìm được, bả vai kịch liệt lên xuống không ngừng, tức giận đến cả người run lên. Đồ đê tiện đúng là đồ đê tiện, không lên được mặt bàn, cứ chờ xem. Thật hy vọng anh mộ cũng có ở đây, để cho anh ấy tự tai nghe những lời lòng muông dạ thú của cô. Đừng có mở miệng là cứ, anh mộ, tôi nhớ rõ, dựa theo vai vế, cô nên là gọi anh ấy một tiếng, chú, mới đúng. Như thế, làm thím của cô, chẳng lẽ cô không nên tôn kính một chút sao? Đừng đừng là con gái của thị trưởng, tôi không nghĩ rằng sự giáo dục của cô thấp kém như vậy. Mỗi ngày treo chữ, đồ đê tiện, bên miệng, truyền ra ngoài, đúng là rất khó nghe. Tôi nghe nói, cô cũng tốt nghiệp từ trường học danh tiếng, lẽ ra nên có tố chất cao cấp. Không nghĩ tới, cô lại giống như một người đàn bà tranh chua dã man không hiểu chuyện. Châm chọc không chút lưu tình như vậy, khiến Tống Ân Nhã hết sức mất mặt. Cô ta khó có thể khống chế lửa giận của mình, tức giận khó tắt. Bởi vậy, mất đi lý trí, cô ta sản bước tiến lên, đi đến trước mặt Vân Thi Thi, từ trên cao nhìn. Một giây sau, tay cô ta bị một bàn tay mạnh mẽ gắt gao nắm lấy. Buông tay, ai vậy? Tống Ân Nhã mạnh mẽ xoay người, một bàn tay xé gió đã bay tới. Búp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1910, không cho phép cô đụng chạm cô ấy. 2. Tống Ân Nhã còn chưa thấy rõ người trước mắt cuối cùng là ai, trên mặt đã là một mảnh nóng rát. Một bạt tai mạnh mẽ, khiến cho mọi người ở đây đều sửng sốt vì chuyện này. Mộ Nhã Chiết kéo cô ta một cái, Tống Ân Nhã căn bản không đứng vững, lảo đảo một cái, va vào bàn cơm, ngã ngồi thật mạnh trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, cô ta vẫn khó có thể tin, ngẩng đầu. Song khi cô ta thấy rõ bạt tai đến từ người nào, nước mắt ấm ức trong nháy mắt đã tràn ngập cả hốc mắt. Anh mộ, anh vậy mà ra tay đánh cô, là người trước mắt, khiến cô ta mất mặt không chịu nổi. Quá đáng nhất là Mộ Nhã Chiết đánh cô một bạt tai ngay trước mặt Vân Thi Thi. Đau đớn trên mặt, căn bản không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng. Một thoáng kia, thế giới của Tống Ân Nhã lập tức tối tăm mù mịt, mây đen dày đặc. Cô ta ngã ngồi dưới đất, dáng vẻ thê thảm, khiến cô ta mất hết mặt mũi. Cô ta ôm đôi má đau đớn, gắt gao mím môi, môi run rẩy, căn bản không thể nói ra một âm tiết đầy đủ. Vì sao? Vì sao lại vì một người phụ nữ đê tiện như vậy? Đây là lần đầu tiên anh Mộ tức giận với cô ta như vậy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà trước mặt nhiều người như vậy, nhất là ngay trước mặt Vân Thi Thi, khiến cô ta mất mặt như vậy? Anh đang bảo vệ cô sao? Dựa vào cái gì chứ? Tống Ân Nhã khóc không ra nước mắt, trái tim vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, sắp không hít thở được nữa. Vân Thi Thi cũng giật mình, nhìn thoáng qua Mộ Nhã Chiết bên cạnh. Giờ phút này, trên khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ của anh, tràn ngập tàn nhẫn, nhất là đôi mắt kia, khiến tâm hồn người ta sợ hãi, sắc bén bức người. Tôi nhớ rõ, tôi từng nhắc nhở cô, không cho phép cô đụng vào cô ấy. Một câu ít ỏi, sát khí trong đó làm khiến người ta sợ hãi, rõ ràng là giọng nói trầm thấp, lại không hiểu cho người ta cảm giác không rét mà run. Dù là Tống Ân Nhã, cũng bị khí lạnh phát ra từ người anh dọa đến căng thẳng cắn môi, thở mạnh cũng không dám. Cô ta sợ nhất là lúc anh tức giận, đôi mắt kia lạnh lùng chừng cô, như đang nhìn một người không quen biết, hoặc như là đang nhìn chằm chằm một gương mặt khiến người ta căm hận. Trong mắt là sự chán ghét rõ ràng, anh chán ghét cô ta. Đừng mà! Nước mắt Tống Ân Nhã kiềm chế không nổi mà chảy xuống. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần cũng đi tới, chân hai người không dài như Mộ Nhã Chiết, lúc chạy tới vừa lúc nghe thấy lời nói sắc bén bức người của Mộ Nhã Chiết. Hữu Hữu nghe vậy thiếu chút nữa vỗ tay khen hay, cha đúng là đẹp trai oai hùng. Người đàn bà xấu xa này không biết xuất hiện từ chỗ nào, bọn họ chỉ mới rời khỏi một lát, cô ta đã trướng mắt mà xuất hiện, cũng không biết lại chọc mẹ thế nào, cha mới tức giận như vậy. Nhưng mà, dáng vẻ cha bảo vệ mẹ, khiến Hữu Hữu vui mừng gấp đôi. Tiểu Dịch Thần cũng thầm nghĩ trong lòng, cha thật giỏi. Ai dám bắt nạt mẹ, thì phải hung hăng đánh trả. Nếu không, có khi người ta sẽ cho rằng mẹ anh dễ bắt nạt đúng không? Tống Ân Nhã, Tiểu Dịch Thần cười lạnh trong lòng. Từ lúc vừa mới bắt đầu, cậu đã rất chán ghét người phụ nữ này. Nhất là ngày hôm đó ngẫu nhiên gặp trong khu vui chơi. Cậu đã quyết định chán ghét chị em nhà họ Tốn cả đời. Hai nhà Mộ Tống cũng có qua lại. Nhưng mà bây giờ, Tiểu Dịch Thần luôn xem những người lớn của nhà họ Tống như không khí. Tức giận đến nhà họ Tống nổi trận lôi đình. Nhưng cha cũng chưa nói gì. Cũng chưa bao giờ miễn cưỡng cậu phải chào hỏi những người lớn này. Đại khái, trong lòng cha cũng vô cùng chán ghét những người nhà họ Tống kia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1911, không muốn nhìn thấy em nếu không phải kiêng dè nhà họ Tống và nhà họ Mộ có chút quan hệ, Mộ Nhã Chiết là nể mặt nhà họ Giang, mới không làm cho nhà họ Tống khốn đốn. Vân Thi Thi thấy Mộ Nhã Chiết tới, trong lòng bình tĩnh lại, không hiểu sao cảm thấy an toàn. Cô kéo cánh tay Mộ Nhã Chiết, hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tống Ân Nhã một cái, dáng vẻ oai phong lẫm liệt này. Rõ ràng là đang cố ý chọc tức Tống Ân Nhã, ở trước mặt cô ta diễn trò ân ái. Tuy có câu nói, diễn trò ân ái, sẽ bị chết nhanh. Nhưng, lúc cần thiết, vẫn phải tuyên bố chủ quyền với cô ta một chút. Tống Ân Nhã bị tức đến xanh mét cả mặt mày, đến mức muốn nôn ra máu. Sự vũ nhục lặng thầm của Vân Thi Thi, lại khiến cô ta càng thấy khó chịu. Cô ta dưới sự nâng đỡ của bạn bè, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, oán hận chừng mắt nhìn Vân Thi Thi một cái. Nhưng mà cô ta mới vừa chừng mắt, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Mộ Nhã Chiết rơi vào mặt cô ta, giống như đao khoét. Tống Ân Nhã vừa thương tâm lại vừa xấu hổ, im bặt thở gấp, muốn nói gì nhưng lại nhìn anh, trong mắt rưng rưng, vừa muốn mở miệng, lại bị một câu của Mộ Nhã Chiết hung hăng chặn trở về. Anh không muốn nhìn thấy em. 6 chữ. Lại đủ khiến Tống Ân Nhã khắc sâu cảm nhận được tư vị cái gì là đau thấu tim gan. Tống Ân Nhã cắn cắn môi, yếu ớt thì thào, anh Mộ. Chẳng lẽ muốn anh cử người đuổi em đi sao? Mộ Nhã Chiết nguy hiểm nheo mắt lại. Cô ta hiểu tính cách của anh. Nói được thì làm được. Tống Ân Nhã cắn răng, liên tục cân nhắc, cuối cùng vẫn giữ cho mình thể diện mà rời đi. Trước khi ra cửa, cô ta vẫn không quên hung hăng liếc Vân Thi Thi một cái, lúc này mới hầm hừ tức giận rời đi. Vân Thi Thi thầm nói, không nói đạo lý. Mộ Nhã chết mặt không thay đổi quay đầu, cô không nhịn được rụt rụt bả vai, còn tưởng rằng anh muốn trách cứ cô cái gì. Dù sao, cô vừa rồi cũng hung hăng đối với Tống Ân Nhã, mà nói chuyện lại rất khó nghe, cũng không biết anh nghe được bao nhiêu. Ai ngờ, anh lại bất đắc dĩ cười một tiếng nói, vật nhỏ, không nghĩ tới, em cuối cùng cũng có lần không chịu thua kém. Cách rất xa liền nghe được lời nhanh mồm nhanh miệng, hùng hổ dọa người của cô. Mộ Nhã Triết cảm thấy rất vui mừng. Vân Thi Thi mặt đỏ lên một chút, có ý gì? Cái gì gọi là cuối cùng cũng có lần không chịu thua kém? Hữu Hữu thở dài giải thích, mẹ ngốc nghếch, ý của cha là cuối cùng mẹ cũng biết cái cọ một lần, không để cho người ta bắt nạt. Vân Thi Thi, Tiểu Dịch Thần mở miệng mắng, cái người phụ nữ xấu này, rốt cuộc từ đâu xuất hiện, thật là đáng ghét. Phá con còn chưa đủ, còn chạy tới gieo tai họa cho mẹ con nha. Vân Thi Thi kinh ngạc, cô ta phá con lúc nào vậy? Chuyện quá khứ không đề cập tới cũng được, dù sao, con cũng nhìn ra được, hai chị em nhà họ Tống kia, không có một ai tốt. Hữu Hữu ở một bên lạnh lùng thốt, Mộ Dịch Thần, anh nhìn không ra sao, người kia rõ ràng là muốn cùng mẹ cướp cha. Cướp cha? Tiểu Dịch Thần nghe, lập tức gắt gao ôm lấy Mộ Nhã Triết, không phục nói, không có cửa đâu, nếu muốn cướp cha, trước phải qua cửa của anh rồi hãy nói. Hữu Hữu yên lặng nói, phụ nữ muốn cùng mẹ cướp cha nhiều như vậy, mà mẹ vẫn cứ như khúc gỗ mộc, sửng sốt không có một chút ý thức nguy cơ nào. Tiểu Dịch Thần nghe vậy, lại hì hì cười một tiếng, bởi vì mẹ cũng có rất nhiều người theo đuổi mà. Vân Thi Thi bỗng dưng lặng im. Mộ Nhã Triết đỡ chán, có chút nghe không nổi nữa. Hai đồ ngốc, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí. Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần nhìn nhau cười một tiếng, lập tức ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1912, ngọt ngào vào tận tâm khảm. Mộ Nhã Triết hỏi cô, cô ta có động tới em sao? Vân Thi Thi lắc đầu. Không, lúc đầu muốn đánh, còn không phải anh vừa lúc chạy tới a. Anh nếu không kịp tới, có phải em lại mặc cho cô ta đánh, không đáp trả hay không? Mộ Nhã Triết trong lòng đang nghĩ, nếu anh không tới kịp, một bạt tai kia của Tống Ân Nhã, cô có phải lại mặc kệ cho Tống Ân Nhã bắt nạt hay không? Ai nói? Em vừa mới chuẩn bị đáp trả, anh liền đuổi tới hộ giá rồi. Vân Thi Thi làm như có thật nói, vẫn không quên bố trí anh. Ông xã à, không nghĩ tới, tay chân anh vẫn rất nhanh nhẹn. Chẳng lẽ anh cảm nhận được em sắp bị người ta ức hiếp, dẫm lên phong hỏa luân, chạy đến cứu giá sao? Vòng lừa. Cô vừa dứt lời, liền nghe Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần nhất thời nhịn không được, phốc phốc một tiếng cười thành một đoàn. Mộ Nhã Triết mặt đen một chút, cái đầu nhỏ của em suốt ngày suy nghĩ gì vậy hả? Nhưng mà cho dù ghét bỏ như thế, khóe miệng lại vẫn cười. Vừa rồi một câu ông xã kia của Vân Thi Thi, lại ngọt ngào vào trong tâm khảm anh. Cô nhóc này, thật là quá đáng yêu. Nhất là khi cô kéo cánh tay của mình, im lặng hướng Tống Ân Nhã biểu thị công khai chủ quyền, anh vậy mà lại cảm thấy thật ấm áp, thậm chí là rất có cảm giác thành công. Cái này so với anh ký được hợp đồng giá trên trời còn có cảm giác thành công hơn. Ông xã, anh nói, làm sao có phụ nữ lại không biết tốt xấu như vậy? Nếu lần sau cô ta lại đến quấy rối em, làm sao bây giờ? Mộ Nhã Triết nhẹ nhàng trả lời một câu, đánh lại. Đánh lại. Vân Thi Thi im lặng rồi. Câu trả lời đơn giản thô bạo nhất. Vân Thi Thi lúng ta lúng túng lầu bầu một câu, cô ta là thiên kim nhà thị trưởng. Cả nhà đều là nhân vật quyền quý, anh bảo em đánh lại, chẳng phải rõ ràng bảo em gây rắc rối cho anh sao? Mộ Nhã Triết lại nghiêm trang trả lời, bà xã à, phải thường xuyên nhớ kỹ thân phận của em. Hừng, cô ta là thiên kim thị trưởng thành phố, em là mợ chủ của Mộ thị, vị trí của em cao hơn cô ta. Cho dù là em ăn hiếp cô ta, đến lúc đó, nếu đem sự việc làm lớn chuyện, người cuống cùng chạy tới cúi đầu khom lưng nói lời xin lỗi là cô ta không phải em, nhớ chưa? Mộ Nhã Chiết lạnh nhạt nói. Thì ra, ông xã của em lợi hại như vậy. Vân Thi Thi ra vẻ kinh ngạc nhìn anh, biểu cảm trên mặt vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Mộ Nhã Chiết liếc cô một cái, giờ em mới biết. Vân Thi Thi giật mình, cười một tiếng, trong mắt lại hiển hiện mấy phần đắng chát, thản nhiên nói, nhưng mà, cái gì mà mợ chủ? Hình như, từ trên xuống dưới nhà họ Mộ đối với em, không phải đều công nhận. Cái danh phận này, em thực sự mang không nổi. Mộ Nhã Chiết nhéo nhéo lông mày, dùng sức cầm tay của cô, gằn từng chữ nói, anh công nhận em, như vậy đủ rồi. Nhà họ Mộ, anh quyết định. Thân phận của em, cũng là anh quyết định. Em là vợ sắp cưới của anh, tương lai, là người vợ duy nhất của Mộ Nhã Chiết anh. Người anh công nhận, ai dám nói một chữ, không? Phong cách bá đạo mà chuyên chế, lẻ loi thể hiện. Vân Thi Thi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn anh, thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Em yên tâm, trước khi cử hành hôn lễ, tất cả những lo lắng kia của em sẽ không xuất hiện nữa. Cho anh một chút thời gian, anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Mộ Nhã Chiết nói như vậy, ngữ khí trịnh trọng. Vân Thi Thi cảm động gật gật đầu. Người một nhà đã ăn xong bữa tối, vốn dự định lên đường về nhà, nhưng Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu hai đứa nhóc lại ăn quá no, thế là đưa ra đề nghị muốn đi xem phim, vừa vặn tiêu hóa một chút. Xem phim. Đúng lúc, trên tay của con còn 4 vé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1913, cha hẹp hòi nhất. Tiểu Dịch Thần giống như làm ảo thuật, bỗng nhiên từ trong ví tiền móc ra 4 tờ vé xem phim. Vân Thi Thi tập trung nhìn vào, lại là 4 vé phim quả chám. Cô không biết nói gì. Tiểu Dịch Thần, con rốt cuộc mua bao nhiêu vé khai trương xem phim? Rất nhiều vé, con không phải từng nói với mẹ, con đặt bao hết mời mọi người xem. Tiểu Dịch Thần liếc cô một cái, ra tay thật lớn. Vân Thi Thi đổ mồ hôi lạnh rồi. Thế là, quyết định, người một nhà hướng phía rạp chiếu phim xuất phát tới. Trên đường, Vân Thi Thi đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, lúc ra cửa là chạng vạng tối, khí trời không lạnh mấy, nhưng mà bây giờ thực sự vào đêm, gió thổi qua, nhất thời cóng đến run rẩy. Vân Thi Thi mặc dù không nói rõ, nhưng mà Mộ Nhã Chiết lại nhìn ra, cô có chút lạnh, thế là lái xe đến một cửa hàng thời trang, mang theo Vân Thi Thi vào trong tiệm. Một nhà 4 người vừa bước vào cửa hàng, tất cả mọi người kinh hãi giật mình, nhìn về phía 4 người. Trời ạ, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, còn có 2 cậu nhóc còn đáng yêu mê người hơn cả con lai. Sáng láng xinh đẹp, quả thực khiến cho người ta không ngừng hâm mộ. Mộ Nhã Chiết lại không nhìn ánh mắt ước ao của mọi người, chọn lựa, mặc thử, quét thẻ. Động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, cứ như vậy, chưa đầy mấy phút, trên người cô liền có thêm một chiếc áo khoác ấm áp. Mộ Nhã Chiết quẹt thẻ xong, nhìn cô một thân, sau khi hài lòng, liền nắm tay cô đi khỏi cửa hàng. Vân Thi Thi trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Dịch Thần ở một bên đánh giá, không tệ lắm, ánh mắt cha rất sắc bén, cái này rất thích hợp với mẹ, mặc lên người nhìn vừa đẹp, lại vừa giữ ấm. Mộ Nhã Chiết lạnh lẽo nói một câu, bớt rót thuốc mê đi. Tiểu Dịch Thần cứng họng rồi. Hiểu con không ai khác ngoài cha. Anh làm sao biết cậu đang rót thuốc mê anh? Hoàn toàn chính xác. Sự việc gần đây cậu đem phần lớn tiền riêng dùng để đặt bao hết vé xem phim mời người xem. Trong tay không còn bao nhiêu tiền. Thế là cậu nắm lấy, vỗ mông ngựa chút. Mới từ chỗ cha lấy được một chút tiền tiêu vặt tiêu xài. Tiền tiêu vặt không còn sao? Hữu Hữu ở một bên đùa cợt. Nhìn ra được, Tiểu Dịch Thần vừa rồi cũng phát hiện Vân Thi Thi có chút lạnh. Thế là cũng muốn mua cho cô một chiếc áo khoác. Cha nhìn chúng bộ kia, cậu cũng nhìn chúng, muốn dành thanh toán. Kết quả, vừa sờ túi tiền, bên trong chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Vấn đề là một chiếc áo khoác này giá 5 chữ số, cậu liền một mặt oán niệm. Ban đầu vốn còn muốn ở trước mặt mẹ biểu hiện tốt một chút. Kết quả lại khiến oai phong bị nhắm mắt làm ngơ. tiền tiêu vặt cha cho anh tiêu hết rồi. Kỳ thật, tiểu dịch thần từ 6 tuổi, mỗi tháng đã có mấy chục vạn tiền tiêu vặt, đại đa số đều đầu tư vào bên trên. Còn lại, đoạn thời gian trước vì ủng hộ vé phim của mẹ, đều cống hiến ra đi. Còn lại vài hào, lại làm cậu cảm thấy nghèo rớt mồng tơi. Mộ Nhã Chiết lại lành lạnh nói, tiền tiêu vặt tháng này đã cho con, sử dụng hết, thì đợi tháng sau đi. Tiểu dịch thần một mặt buồn khổ, Vân Thi Thi lo lắng hỏi, tiểu dịch thần, con không còn tiền tiêu vặt sao? Dạ. Tiểu dịch thần gật gật đầu, tràn đầy mong đợi mà nhìn cô. Quả nhiên, Vân Thi Thi móc túi, cha không cho, mẹ cho con, hừ. Ai bảo cha con là quỷ hẹp hòi? Đúng đấy, vẫn là mẹ quá hào phóng rồi. Tiểu dịch thần mỉm cười nói. Nói xong, vẫn không quên khinh bỉ liếc Mộ Nhã Chiết một cái, dường như đang nói, cha hẹp hòi nhất rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1914, cô có phải Vân Thi Thi kia hay không? Sau khi anh trừng mắt liếc một cái, nhưng mà tiểu dịch thần ỷ có sự chống đỡ của Vân Thi Thi, còn oán hận liếc anh một cái nữa. Thằng nhóc này, có tiền đồ. Trước đây anh vừa trừng mắt, cậu liền sợ đến rụt cổ rồi. Ừm, cho con, nhất định phải tiêu xài tiết kiệm một chút. Tiểu dịch thần quay đầu, đã nhìn thấy Vân Thi Thi cười híp mắt đưa cho cậu mấy tờ tiền giấy. Tim tiểu dịch thần, bẹp, lạnh đi một chút. Hữu Hữu ở một bên cười trộm. Mẹ và cha mới không giống chứ. Cha lắm tiền nhiều của, mỗi tháng cho mỗi người bọn họ mấy chục vạn tiền tiêu vặt. Nhưng khái niệm tiền tiêu vặt cho trẻ con với mẹ tới nay, lại theo xu hướng những gia đình bình thường. Trẻ con 7-8 tuổi, có thể tiêu tiền gì, cho mấy trăm đã ghê gớm rồi. Nhìn thấy tiểu dịch thần biểu lộ một mặt mất hết can đảm, Hữu Hữu che miệng nhìn có chút hà hê cười trộm. Trời phương Bắc, vào buổi tối, rất lạnh. Nhưng khác với phương Nam, trời phương Nam thuộc về loại hình ẩm ướt. Ban đêm ở phương Bắc, che phủ dày đặc một chút, ngược lại cũng không xem là quá lạnh. Một nhà bốn ghế ngồi ở trong rạp chiếu phim. Vân Thi Thi đã xem qua một lần, nhưng hai cậu nhóc lại chưa xem. Trẻ con 6-7 tuổi, đối với phim tình cảm, căn bản không có hứng thú. Nhưng bởi vì nữ chính của phim này là mẹ, bởi vậy hai cậu nhóc vẫn thấy say sưa ngon lành. Vân Thi Thi lại lo lắng đề phòng, dù sao, bộ phim này lúc quay, từng náo động sóng gió không nhỏ. Quả nhiên, lúc xem phim, Mộ Nhã Chiết toàn bộ hành trình đều đen mặt. Đụng tới một số đoạn ôm ôm ấp ấp, sắc mặt của anh càng đen hơn, đừng nói đến những phần diễn hôn môi thân mật kia. Nhất là tình tiết Doãn Hạ Thuần cưỡng hôn Doãn Đông Vũ, Vân Thi Thi cẩn thận từng ly từng tí liếc qua Mộ Nhã Chiết, trên mặt đen đến sắp nhỏ ra mực nước rồi. Dày vò, có một khối băng sơn ngàn năm ngồi bên cạnh, che phủ dày đặc cũng không làm nên chuyện gì a. Tiểu dịch thần ở một bên còn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói một câu như vậy. Hữu Hữu, em có cảm giác nhân vật nam chính với mẹ kia rất xứng đôi không? Lời này vừa nói, đôi mắt Mộ Nhã Chiết càng âm trầm, anh không nhịn được vươn tay ra, hung hăng nắm lỗ tai cậu, đau đến mức tiểu dịch thần nhe răng trợn mắt. Im miệng, con xem phim, không cần nhiều lời. Tiểu dịch thần không hiểu sao bị mắng một câu như vậy, bưng bít lỗ tai đỏ bừng, khóc không ra nước mắt. Cậu hướng Hữu Hữu kể khổ nói, cha quá bạo lực, anh có chỗ nào đắc tội cha sao? Lại bắt nạt anh như vậy, đáng đời. Hữu Hữu mặt không cảm xúc, một chút cũng không đồng tình. Ai bảo anh NG đa trước mặt cha nói mẹ và một người đàn ông khác quá xứng đôi. Tiểu dịch thần, cậu nhóc lập tức xoay người nói, cha, cha đẹp trai nhất, cha và mẹ mới xứng nhất nha. Lời chọc cười, chọc cho người ngồi xung quanh đều nhìn lại. Nhìn qua cậu nhóc dễ thương như thế, mọi người đều phát ra một trận cười thiện ý. Nhưng mà, không khỏi có người chú ý đến Vân Thi Thi ngồi bên cạnh xem phim. Một cô gái bên trong nhỏ giọng nói, này, anh nhìn người phụ nữ phía sau kia xem, khuôn mặt thật giống với nữ chính trong phim nha. Bạn trai cô ta lập tức xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Vân Thi Thi, lại kinh ngạc vô cùng, là rất giống. Vân Thi Thi trong lòng lục bộ một chút, rối trí, hỏng bét rồi, hình như bị người ta nhận ra.

Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần vừa nháo, vừa xông lên phía trước.